Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch đọc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, say rượu. John cùng Hermione quan hệ lại đang nào đó một ngày làm căng. Vì dựa theo slide ra sinh đôi huynh đệ lại nói. Brooke xanh chỉ là tuần hoàn nó bản năng hành động mà thôi. Thế nhưng John vẫn là không cách nào chịu đựng như thế một con đại miêu ở hắn loang lổ trước mặt. Lắc lư, còn làm ra sắp sửa săn mồi hành vi. Đang suy nghĩ đến John hiện tại là bệnh nhân duyên cớ. Hermione lựa chọn không cùng hắn cãi vã xử lý lạnh đến ứng đối với quan hệ giữa bọn họ. Liền nàng phần lớn thời gian cũng đều tiêu vào trong thư viện. Khoảng thời gian này nàng bận bịu cực kỳ. Bởi thời gian chuyển đổi khí duyên cớ, nàng cần phải hao phí nhiều thời gian hơn mới có thể hoàn thành giáo sư bố trí cho gia đình nàng. Bài tập, hiện tại ba người bọn họ chỉ cần cùng nhau bầu không khí sẽ rất lúng túng. Thế nhưng không cảm thấy lại sẽ thường thường đụng vào nhau. Harry muốn đảm nhiệm giữa hai người bước đệm không gian. Hai người nhưng đều không có cảm kích. Cái thứ nhất Hogsmeade chu đến rồi. Ba người bọn họ một người đều không đi thành. Harry là muốn đi nhưng là không có tư cách. Ron nhưng là hạn với thân thể của chính mình nhân tố. Đương nhiên càng nhiều chính là nhân vì chính mình phạm sai lầm bị trừng phạt. Cho dù là Molly phu nhân rất sớm vì hắn ký tên. Đều lại bị mặt sau từ trong nhà đến thư tín cho thủ tiêu. Tỉ như để Percy không thu rồi hắn ký tên. Xem như là cho hắn trừng phạt. Cho tới Hermione, nàng cho lý do của chính mình là khoảng thời gian này quá bận. Đến chú ý thời gian sử dụng chuyển đổi khí hậu quả. Đem một vài chương trình học bài tập cho đuổi tới. Có điều có lẽ chỉ có sâu trong nội tâm của nàng mới biết. Nàng là không muốn đi cái kia có chứa người nào đó hồi ức địa phương. Nơi đó đối với nàng đã không có chút ý nghĩa nào. Mới mẻ cảm đã không còn. Nàng không cần thiết lại đi một lần. So sánh với gần đoạn thời gian có chút sốt ruột tổ ba người. Malfoy tháng ngày liền thoải mái rất nhiều. Rất nhiều bố trí đã hoàn thành. Điều này làm cho hắn có đầy đủ thời gian cùng tâm tình đi làm một ít chuyện nhàm chán. Nói cách khác, bồi nữ hài đi dạo phố. Draco, người đến thử xem cái này khẩu vị nhiều vị đậu thế nào. Ta cảm thấy rất không sai nha. Ừ, già đầu tiết mùi vị xác thực rất tốt. Cây này cam thảo ma trượng đây. Nàng chạy đến mặt khác một cái hàng giá bên hỏi. Không giống nhau, không chờ Malfoy trả lời. Pansy lại kích động vung vẩy cánh tay của chính mình nói rằng. Ngươi mau nhìn, cái này tán tỉnh đường thổi ra dáng vẻ thật là đẹp mắt. Ta muốn đem ta phòng ngủ biến thành phong linh thảo màu sắc. Ngươi nói thế nào? Đây là ở mật ong công tước kẹo điếm. Pansy trên căn bản đem toàn bộ cửa hàng các loại đồ ăn vặt đều thử nghiệm một phen. So với nam tính, nữ tính đối với ngọt phẩm nóng lòng tựa hồ là trời sinh thì có. Nếu như không phải Malfoy sớm có dự kiến nhiều dẫn theo chút vô ngân kéo dài tới chú túi áo. Hắn cảm thấy ngày hôm nay hắn vô cùng có khả năng không thể quay về. Sẽ bị nhấn chìm ở một đống lại một đống thương phẩm. Chọn mua xong sau khi, bọn họ lại cuống đến ba cây chổi quán ba. Đủ loại kiểu dáng phù thủy đều tụ tập ở đây. Bọn họ bàn luận trên trời dưới biển. Chậm rãi mà nói. Nói chút nửa thật nửa giả ma pháp giới bí ẩn. Cồn là tốt nhất trợ hứng thủ đoạn. Có mấy cái phù thủy còn vì mình nói tới tin tức thật giả tranh chấp diện hồng nhĩ xích. Còn kém vén tay áo lên dơ lên ma trượng một quyết thắng bại. Mặt khác mấy chắc vẫn tính sạch sẽ bàn rượu bên cũng đều bu đầy người. Có cao cao gầy gò. Dùng trường bào đem mình một thân đều bao vây lấy không lộ ra mặt nam vu. Uống rượu thì mới lộ ra miệng mình tiểu tiểu toát lên một cái. Có mang theo sừng nhọn cao mũ. Trên mặt một mặt nếp nhăn mụ phù thủy. Thậm chí để trong lồng ngực của mình hắc miêu bò lên trên bàn cùng chè chén lên. Càng nhiều ăn mặc tầm thường phù thủy cũng ở nơi đây đánh chính mình khi nhàn hạ quang. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là đến đây nếm món ăn học sinh. Mới mẻ cảm cùng kích thích làm cho bọn họ có chút phấn khởi. Lại muốn khắc chế chính mình, cho người khác biểu hiện ra một loại kỳ thực ta thường xuyên đến ảo giác. Không biết cái kia thân tượng trưng thân phận mình học sinh trường bào đã bại lộ bọn họ còn là một newbie, sự thực, mỡ bỏ bia không phải rượu, đúng không? Liền để ta thường một cái thành sao? Liền một cái, quán bar trước sân khấu, Panji chính hai tay thắt quai hàm, nhìn chằm chằm một chén liều lĩnh bọt khí bia xuất thần. Trong giọng nói không khỏi mang theo hỏi ý cùng làm nũng ngữ khí. Hy vọng có thể uống như vậy một cái. Đúng là đem ba cây chổi quán ba bà chủ chọc phát cười. Nàng còn chưa từng thấy như thế đáng yêu nữ hài. Liền chủ động rót một chén đưa cho Panji. Cười tủm tỉm nói rằng. Đáng yêu khuôn mặt mới. Lần thứ nhất mang theo bạn trai tới sao? Cẩn thận uống say chờ chút không thể quay về nha. Hắn dám. Panji chừng Malfoy một chút. Một bên lén lút nhấp một miếng đã đặt ở trước mặt cái chén. Mặt nhưng là không cảm thấy đỏ. Cũng không biết là bia công hiệu vẫn là câu kia bạn trai kết quả. Ồ, Draco, làm sao ngươi biến thành hai cái? Ngươi lại dùng cái gì tân ma pháp sao? Panji trên mặt nhiễm phải một tầng say lòng người đà hồng. Ngất ngất ngây ngây mà không tự biết. Dưới cái trong nháy mắt liền một con ngã chổng vó ở trên quầy bar. Muốn không phải hắn tay mắt lanh lẹ, kéo đúng lúc, Panji không thể thiếu tầng tầng khái chạm thử. Malfoy quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Cái này tử lượng quả thực là đột phá hắn nhận thức hạn cuối. Vừa nãy hắn chỉ là làm bộ không nhìn thấy người nào đó mở ám mà thôi. Chỉ cần hắn không đáp ứng, Panji phải làm là uống không tới dù cho một cái. Nghĩ chính mình mở một con mắt nhắm một con mắt làm cho nàng nếm thử tiên cũng là thôi. Kết quả nếm món ăn điểm ấy lượng lại liền đem nàng cho đẩy ngã. Đúng là ngoài ý muốn. Cảm động tửu lượng A, Malfoy một bên cảm khái. Vừa muốn hiện tại xử lý như thế nào? Ây, ta rất xin lỗi. Rosmerta phu nhân vội vàng xin lỗi. Nàng hiển nhiên cũng là đánh giá cao này cô bé này tửu lượng. Tình huống như thế ở dĩ vãng là chưa bao giờ sinh qua. Nàng phi thường rõ ràng trong tiệm mình mỡ bò bia số ghi. Liền uống ngần ấy liền tí thành như vậy thật đúng là làm cho nàng khó có thể tưởng tượng. Coi như Malfoy chính đang suy tư ứng giải quyết như thế nào này con tiểu tí miêu thời điểm. Trước mắt bà chủ lại nói lời kinh người. Kỳ thực cũng rất tốt mà. Như thế nào? Cần muốn chúng ta quán ba cung cấp gian phòng sao? Rosmerta nữ sĩ lúc này lại đổi mặt khác một bức vẻ mặt. Lộ ra vẻ mỉm cười. Một mặt ám muội nhìn hắn. Bắt đầu mê hoặc lên. Nhìn dáng dấp tiểu cô nương này vẫn là rất yêu thích ngươi. Malfoy thậm chí hoài nghi nàng câu nói tiếp theo sẽ nói cái gì. 3 năm huyết kiếm lời. Tử hình không thiệt thòi. Ngài vẫn là trước sau như một yêu thích đùa giỡn học sinh a. Malfoy nghiêm mặt nói. Cái gì? Lẽ nào thanh danh của ta liền ngươi từng tuổi này học sinh đều biết không? Rosmerta nữ sĩ che, miệng cười khẽ lên, trong lúc vung tay nhấc chân đầu tràn ngập thành thục nữ nhân phong tình. Này cũng thật là không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh a, Malfoy không khỏi oán thầm lên. Như thế chính kinh nam hài thực sự là không một chút nào đáng yêu. Đều sẽ không mặt đỏ. Nàng thất vọng lắc lắc đầu. Sau đó nói. Ngươi ở này nhìn nàng đi. Ta đi nhà bếp cho nàng làm đánh thức rượu đồ vật. Vừa nói còn một bên nặn nặn Panji mặt đỏ thắm. Trứng, ngươi xem một chút. Nhiều đáng yêu. Ta đều tâm di chuyển. Thật sự không suy nghĩ thêm dưới sao. Vẫn để cho ta trước tiên cha cha xúi dục tội danh có thể hay không bị giam vào Azkaban đi. Malfoy mặt không hề cảm xúc nói rằng. Quả nhiên vô vị. Nữ nhân này thất vọng rồi lắc lắc đầu. Đứng dậy, lắc lắc chính mình eo nhỏ hướng về bên trong quầy rượu Ikaku đi đến. Đúng là câu đến quán ba cái khác nam tính động vật một trận liếc mắt. Không thể không nói, nữ nhân này xác thực có loại câu hồn phách người mị lực. Cuối cùng cũng coi như là đi rồi. Malfoy thật vất vả thở phào nhẹ nhõm. Lại đột nhiên cảm giác cánh tay một trận đâm nhói. Mới hiện vừa nãy ngã vào trước bàn Panji đã không cảm thấy vãn lên cánh tay của hắn. Còn ở trên cổ tay của chính mình nhẹ nhàng cắn một cái. Lưu lại một loạt dấu răng. Ngươi là chó sao? Malfoy thầm nghĩ, cảm giác mình ngày hôm nay thực sự là năm xưa bất lợi. Đây là ta tay, không phải ngươi thích nhất bơ bánh pudding. Malfoy rất bất đắc dĩ nhắc nhở. Nhưng hiện Panji hàm răng hợp càng chặt hơn. Cấp một vật nguy hiểm mang rượu tới tinh bất kỳ đồ uống. Malfoy tâm nói, quyết định chủ ý làm cho nàng sau đó không gặp mặt những thứ đồ này. Draco, người đừng chết. Đã nằm ở nửa tỉnh nửa say trong lúc đó Panji đột nhiên nói mê một câu nói như. Vậy, này chú ta chú cũng quá ác chứ. Malfoy có chút không có gì để nói. Có điều vẫn là khẽ vuốt nàng tia an ủi. Ta nhưng là rất tiếc mệnh. Yên tâm đi, ta sẽ không chết. Panji nghe vậy đột nhiên run lên. Lúc này mới lần thứ hai yên tĩnh lại. Điều này làm cho Malfoy đều sản sinh một chút hiếu kỳ. Nhiếp hồn quái mang cho Panji trong ảo giác. Đến tột cùng sinh cái gì? Làm cho nàng sản sinh nhiều như vậy hoảng sợ. Mới sẽ ở vào thời điểm này cũng làm ác mộng. Rất nhanh bọn họ sẽ không thể lại làm ác. Malfoy tự lẩm bẩm, nghĩ đến đám kia khiến người ta buồn nôn quái vật. Nắm chặt song quyền, bọn họ phải nhận được bọn họ nên có kết cục. Trên mặt hắn mỉm cười dần dần thu lại biến mất. Trong mắt màu xám bên trong chỉ còn lại chính là đối xử kẻ địch thì mới có lạnh lùng. Thâm thúy mà bình tĩnh. Tỉnh rượu thang đến rồi nha. Tiểu tử, Rosmerta âm thanh từ phía sau truyền đến. Cảm ơn, Malfoy lại đổi một bộ lễ phép nụ cười. Xoay người đưa tay đem cái chén nhận lấy. Liền phảng phất vừa nãy trên mặt của hắn vẫn là cái này vẻ mặt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.